Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toàn thân Quan Trang đang đứng chắp tay bên cửa sổ. Ánh đèn bao phủ lên bóng người thẳng tắp của anh, sinh ra một loại khí thế nghiêm túc. Cô liếc thấy mầm dưa chuột trên bàn, nhất thời ý muốn trêu đùa nổi lên. Giơ tay lên, nộp vũ khí đầu hàng, không ta giết. Eo của Mục Lương Hòa có vật cứng chọc vào bên khóe môi của Thanh Ninh, trông thấy được nở ra một nụ cười, không mảy may có ý tứ giơ tay lên. Cô thấy anh không muốn đầu hàng, trái dưa chuột càng dí sát đâm vào bên hông anh. Giơ tay lên, nộp vũ khí đầu hàng, không ta giết. Đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái chĩa dưa chuột vào người. Nghe ra trong tiếng cô đã pha một chút tức giận. Mộc Lương Hòa trong lòng cười thầm, tự động phối hợp giơ hai tay lên qua đỉnh đầu miệng mỉa mai. Em xem thế này được chưa? Cao thêm một chút nữa. Mộc Lương Hòa nghe lời lại giơ lên cao. Nhìn thấy dáng vẻ nghe lời của anh, Thành Ninh mừng thầm tiếp tục dưa quả dưa chuột vào lưng anh, lần nữa ra lệnh. Đi đến bên tường, chống hai tay úp mặt vào trong tường. Mộc Lương Hòa bước từng bước nhỏ đến gần bức tường, cạnh cửa sổ, rồi úp mặt lại. Lần đầu tiên vứt bỏ địa vị thủ trưởng, trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Tạ Thành Ninh khỏi phải nói là vô cùng hưng phấn, vừa cắn quả dưa chuột vừa đặt câu hỏi. Thủ trưởng, Hạ Gia Dĩnh là ai? Không quên vào giọng điệu của thị uy phụ nữ. Tuy nói hiện giờ cô đối với Mộc Lương Hòa, tình cảm chưa thật sự sâu đậm, nhưng nói như thế nào thì anh cũng là người chồng hợp pháp, được pháp luật thừa nhận của cô là thuộc quyền sở hữu của cô rồi. Cô ấy hôm nay tới đây hả? Mộc Lương Hòa đúng thật là có quen biết Hạ Gia Dĩnh, nhưng giữa bọn họ cùng lắm chỉ là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân mà thôi. Đúng vậy, không chỉ tới mà còn mang thuốc cho anh nữa. Thẳng thắn được khoan hồng, hai người rốt cuộc là có quan hệ gì? Trái dưa chuột để ở eo bị cô cắn một miếng, cô dùng đầu gối thay thế khóa chân anh. Ai ngờ Mục Lương Hòa bất thình lình xoay người, lòng cô không kịp phản ứng, ngã nhào vào trong ngực anh. Hàm răng không may đập vào cằm anh, để lại một dấu răng rõ ràng. Cô che miệng, nhìn chỗ mình vừa đụng, còn thấy nước miếng dính ở trên đó. Thân thể vô cùng lúng túng trở nên cứng ngắc trong lòng của anh. Lòng ngực anh thật cứng, thật giống như là một tấm phẳng. Ngón tay khoác ở bên hông anh bỗng cảm thấy nóng bỏng hẳn lên. Mục Lương Hòa bất giác thu hẹp vòng tay, ánh mắt tự nhiên rơi vào khuôn mặt đang lúng túng đỏ ửng của cô. Sau đó đỡ cô lên, tay luồn vào xoa tóc của cô nói. Hạ Gia Dĩnh từng là bác sĩ điều trị cho tôi. Không có việc gì, đừng nghĩ ngợi lung tung. Đã có một chút dáng vẻ của vợ thủ trưởng rồi đấy. Mặt cô lại đỏ hơn, hùng hồn lý luận với anh, đem trái dưa chuột cắn dở, giảm làm micro hướng về phía miệng anh nói. Thành thật khai báo, cô ấy có phải là thích anh không? Hai người đã phát triển tới bước nào rồi hả? Thành Ninh giống như là kéo ba trâu, bám anh không tha. Mục Lương Hòa biết rõ cô đang cố tình gây sự, nếu mà không dẹp yên thì cả buổi tối này nhất định sẽ bị cái vấn đề vốn không phải là vấn đề này quấn quýt lấy. Thế là anh Nghiêm ra lệnh. Nghiêm, quay về bên trái, ăn cơm. Không ăn. Cô cũng vành cầm, giờ trái dưa chuột trước mặt, tự hồ sắp chạm đến môi anh. Mục Lương Hòa, anh có mèo ở bên ngoài, nên thông báo phê bình trong toàn quân. Cô cũng không gọi anh là thủ trưởng nữa, mà gọi thẳng tên. Mục Lương Hòa ủ rũ mắt, liếc nhìn trái dưa cô đang cắn dở. Phía trên hãy còn in dấu răng, đưa tay sờ sờ cằm cảm thấy hơi đau, nghiêm mặt vươn tay ra, thấp giọng quá. Chớ hổ nháo, cái gì mà bên ngoài, chỉ có nói vớ vẩn thôi. Xem ra tôi vẫn chưa phạt em nhỉ. Anh ngoài việc phạt người ra thì còn làm được cái gì cơ chứ? Thật là vô vị, đúng là lão già cổ hủ. Không ra được cái gì, Thành Ninh lại thu lại quả dưa chuột rồi cắn một miếng, nhanh nhẹn né tránh ra. Còn Mộc Lương Hòa lại đang suy nghĩ cái câu lão già cổ hủ kia của cô, nét mặt xa sầm lại. Tài nấu nướng của chị Ngô trước sau như một, Thành Ninh ăn hai chén cơm nhỏ. Mộc Lương Hòa đã đổi sang cái tô mà cô mua từ siêu thị. Phía trên có một hình con vịt nhỏ. Tô to, anh chỉ ăn một chén, sau đó lại ăn thêm một chén canh lớn. Sao hôm nay lại đột nhiên về nhà? Nhớ thì về thăm thôi. Thôi chẳng à, có ai từng nói với anh là anh rất không thú vị và cổ hủ không? Mục Lương Hoàng nghe vậy thì không trả lời. Thành Ninh không nhịn được lại nói. Đừng có trốn tránh vấn đề này. Anh là thủ trưởng nên phải tuyệt đối phục vụ thủ trưởng phu nhân, anh có hiểu không? Mộc Lương Hòa đặt chén xuống rồi hỏi. Giờ đã thừa nhận là vợ của tôi rồi ư? Cái gì mà thừa nhận với không thừa nhận chứ? Chẳng qua em không nhận thì không cần làm vợ của anh sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net